người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, vụ ẩn đánh thẻ phát tần huyết kế. Kiểm trắc chủ ký sinh đến đặc thù địa điểm. Thủy quốc Kirigakure, mời lựa chọn. 1. Tán thưởng đệ nhị Mizukage lực lượng. Ban thưởng cách cây Zenkai phát tần. 2. Tán thưởng đệ nhị Tsuchikage lực lượng. Ban thưởng cách cây Zenkai Bakuton. Phát tần cùng Bakuton. Lần này Kirigakure hành trình mặc dù thu hoạch không có Iwichi trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất quá cũng không tệ lắm phải không? Iwichi nhàn nhạt cười, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Rất nhanh Iwichi liền làm ra lựa chọn. Tại Terumi Mei tức giận đến cực điểm thời điểm Iwichi mở miệng nói xong. Phái ra đệ nhị Mizukage địch nhân như vậy đến kéo dài thời gian. Hoàn toàn chính xác rất khó đối. Phó, cũng căn bản để cho người ta không có cách nào lo lắng đến sự tình khác. Nói xong đang tại tức, giận bên trong Terumi Mei sửng sốt một chút. Hokage đang nói cái gì? Hắn nói đệ nhị nói ứng khó chơi. Là đang nói đùa à? Vừa rồi hắn xuất thủ đối phó đệ nhị Mizukage dáng vẻ bất luận nhìn thế nào đều không giống như là. Cảm giác đệ nhị Mizukage khó chơi dáng vẻ. Rõ rệt vừa ra trận liền đè ép đệ nhị Mizukage đang đánh. Còn kém đem hắn đè vào trên mặt đất bạo nện cho. Dạng này hắn còn tại nói người khác khó chơi. Mặc dù Iwichi lời này biến tướng tán thưởng đệ nhị Mizukage. Nhưng tại Terumi Mei cùng một đám vụ nhẫn trong tai nghe tới. Cảm giác càng thêm giống như là đang cố ý nâng giết đồng dạng. Tán dương đệ nhị Mizukage khó chơi. Như vậy nhẹ nhàng giải quyết đệ nhị Mizukage hắn. Chẳng phải là càng thêm khó chơi. Đây là tại biến tướng khen mình a. Iwichi nói xong trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cái này nụ cười chân thành. Để vụ nhẫn nhóm một mặt mê hoặc. Chẳng lẽ hắn thật cho rằng đệ nhị Mizukage khó chơi. Cái nụ cười này cũng không giống nói là nói dối dáng vẻ. Nhưng mà Iwichi chẳng qua là đang cười hắn lấy được ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cách cây Zenkai. Phát tần, từ thủy cùng hỏa chakra tính chất biến hóa kết hợp mà thành. Có thể thả ra cường lực xương axit. Trong nguyên tắc Terumi Mei dùng ra chiêu này. Ngay cả Sasuke Suzenu đều có thể hòa tan. Đồng thời phát tần còn có thể đem tự thân năng lực giả chakra tăng lên đến điểm sôi. Sau đó một hơi bộc phát ra cường hãn quái lực. Đồng thời còn có thể hòa tan khối băng. Mặc dù đã xuất hiện qua phát tần nhẫn thuật. Tựa hồ chỉ có hai cái. Nhưng đối với Iwichi tới nói. Hai cái thuật lại đại biểu là hai cái khác biệt đặc tính. Axit tính hòa tan cùng quái lực sôi trào. Mà trái lại một cái khác cách cây Zenkai Bakuton. Cái này có bạo tạc cái này một cái đặc tính. Bakuton nhẫn thuật cố nhiên rất nhiều. Nhưng đối với Iwichi tới nói không bằng phát tần có lực hấp dẫn. Thuật hình thức tại Iwichi nơi này đã không có tác dụng quá lớn. Chỉ cần Iwichi nguyên nhân, phát tần hai cái đặc tính có thể tùy ý chi phối. Để Iwichi sử dụng ra rất nhiều chỗ khác nhau hình thức nhẫn thuật. Cho nên Iwichi lựa chọn phát tần. Tại Iwichi có được phát tần cách cây Zenkai trong nháy mắt. Terumi Mei nghi ngờ nhìn thoáng qua Iwichi. Nói hiện tại nàng tựa hồ cảm giác Iwichi trên thân phát ra một loại nào đó khí tức. Cùng nàng có chút lớn gây nên giống nhau. Loại cảm giác này thật giống như phát hiện đồng loại đồng dạng. Bất quá bây giờ không phải nàng muốn những chuyện này thời điểm. Bảy thật vất vả đem Lục Vĩ mang về thôn. Nhưng bây giờ lại bị mất Jinchuriki. Không chỉ có thôn Tam Vĩ không thấy. Hiện tại liền ngay cả Lục Vĩ cũng ném đi. Kirigakure cũng cùng nham ẩn đồng dạng, đã mất đi vĩ thú cái này lực uy hiếp cực mạnh chiến tranh binh khí. Đây đối với Kirigakure tới nói là một cái tin dữ. Akatsuki, ta Kirigakure tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Terumi Mei hung ác vừa nói lấy. Lúc này đệ tứ Raikage lại tại cẩn thận nghĩ đến lúc trước nhìn thấy qua hai người. Cái kia có vụ ẩn nhẫn đao thứ nhất Akatsuki thành viên. Cùng một cái khác màu quýt tóc ra hỏa. Hai người kia thật là Akatsuki thành viên A. Trước đó trong tình báo căn bản cũng không có xuất hiện qua bọn hắn. Càng quan trọng hơn là cái này hai cá nhân thực lực cùng cái khác trong tình báo Akatsuki thành viên. Lực lượng hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. Bọn hắn có lẽ không phải Akatsuki thành viên. Mặc dù mặc trên người Akatsuki quần áo, chỉ bằng một bộ y phục cũng không thể nhận định bọn hắn liền là Akatsuki người A nghĩ tới đây. Raikik nhìn xem Iwichi, vừa rồi cái kia tiếu dung, sẽ không phải là Konoha tìm người ngụy trang Akatsuki thành viên. Sau đó lại dùng bí thuật phục sinh đệ nhị Tsuchikage cùng đệ nhị Mizuki hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, mà tiểu tử này lại lặng yên không tiếng động chui vào vụ ẩn. Bắt lấy lục vĩ Jinchuriki, mộc độn đối với vĩ thú khắc chế hiệu quả Raikik hết sức rõ ràng. Lúc trước đệ đệ của hắn Killer Bee tại đối mặt mộc độn thời điểm, không có lực phản kháng chút nào, hoàn toàn là bị gắt gao áp chế. Ngay cả đệ đệ của hắn hoàn mỹ Jinchuriki bát vĩ còn như vậy. Cùng huống chi là chỉ là lục vĩ Jinchuriki, một dạng sẽ bị mộc độn cho áp chế. Dạng này cũng liền có thể nói thông được. Lục vĩ lặng yên không tiếng động bị mang đi. Có thể làm đến điểm này cũng chỉ có được mộc độn huyết kế Konoha Hokage Senju Iwichi. Mà tại bắt ở lục vĩ về sau, gia hỏa này liền lập tức xuất hiện. Đồng thời lấy lực lượng cường đại đánh bại đệ nhị Mizuki cùng đệ nhị Tsuchikage. Dạng này không chỉ có đạt được vĩ thú, còn thành công cho vụ ẩn thi ân lôi kéo vụ ẩn. Tiễn xong điêu, Raikik lấy một loạt suy đoán hiện tại lộ ra 10 phần hợp lý đồng thời. Cũng hoàn toàn có thể nói thông được. Tại Terumi Mei chuẩn bị hướng Iwichi nói lời cảm tạ thời điểm, hắn đi đến Iwichi trước mặt Hokage đại nhân. Tới rất khéo a. Nghe vậy Iwichi quay đầu dùng đến ánh mắt kỳ quái nhìn xem Raikik. Gia hỏa này ngữ khí nghe tới liền rất bất thiện. A, đúng vậy a. Hoàn toàn chính xác có chút xảo. Nếu như không phải trùng hợp như vậy lời nói, chỉ sợ Raikik đại nhân còn muốn bị nhiều nổ hai lần trước a. Lời này vừa nói ra, đệ tứ Raikik trên mặt lập tức gân xanh bắn ra đi ra. Hắn một đôi mắt trừng đến như chuông đồng đại, ánh mắt như điện gắt gao nhìn chằm chằm Iwichi. Raikik ánh mắt lấp lóe mấy lần. Mặc dù hắn rất muốn trực tiếp đối Iwichi xuất thủ, nhưng hắn hiện tại còn cần vạch trần Iwichi chân diện mục, để cái này chân chính phía sau màn hắc thủ bạo lộ ra. Đúng vậy a, nhờ có Hokage đại nhân đúng lúc xuất thủ, để lão phu không cần lại hao phí dư thừa tinh lực bồi một người chết muốn. Terumi Mei cau mày nhìn thoáng qua Raikik, lời này đối đệ nhị Mizuki có chút không quá tôn kính, cũng đồng dạng có xem thường Kirigakure ý tứ. Ta cùng Mizuki đại nhân hai người liên thủ đều không thể giải quyết người. Hokage vừa đến đã nhẹ nhõm giải quyết. Thật sự là lợi hại a. Nói xong Raikik tiếng nói bắt đầu trở nên có chút trầm thấp. Cũng không biết, cái này thật chỉ là trùng hợp, vẫn là một ít người cố ý an bài. Nói đến đây tất cả mọi người đều cảm thấy Raikik trong lời nói có hàm ý. Tựa hồ hắn phát hiện cái gì? Iwichi híp mắt nhìn qua Raikik, gia hỏa này là dự định cùng nói xấu phương thức của ta. Tới lôi kéo Kirigakure. Đang tại Iwichi nghĩ đến thời điểm, Raikik đột nhiên mở miệng âm thanh vang dội chất vấn Iwichi, vừa rồi. Cái kia để đệ nhị Kage cùng đệ nhị Mizuki phục sinh thuật, là các ngươi Konoha đệ nhị Hokage Senju Tobirama khai thác nhẫn thuật đúng không? Tựa như lôi đình tiếng gầm gừ vang lên. Tất cả mọi người nhẹ nhàng nâng tay che lỗ tai của mình. Nhưng một giây sau khi Raikik sau khi nói xong, tất cả vụ nhẫn nhóm sững sốt một lát, ngay sau đó nhao nhao nhìn về phía Iwichi. Thuật kia là Konoha đệ nhị Hokage khai thác thuật. Như vậy thi triển thuật này người há không liền. Terumi Mei nhìn xem Iwichi ánh mắt cũng lập tức trở nên có chút lạnh lùng. Nàng hiển nhiên cũng có chút hoài nghi thuật kia có phải hay không Iwichi vị này Hokage đại nhân. Thả ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.